thì còn ngon cò ngoài đồng châu anh. Mãi vui mà quên ngày sắp Tết, tiếng sáo diều đã vang dội ngoài đêm. Châu hỏi châu ơi, đã no bụng hay chưa, hãy lại đây mình trở về sớm nhỏ. Bụng châu căng đầy đồng chuồng ra sông ta gánh nước, là cuối trời xa trăng đã mọc sao đồi. Trâu hỏi trâu ơi, trâu đã ngủ chưa, để cho khói xua tan bầy muỗi đâu. Mấy cọng rơm cho trâu làm nệm, gió lạnh đêm dài ra lấy mà làm chăn.